Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Senju Muramasa. Nữ hài kimono này, Isuka Shido nhận biết, từng tại kho sách Fushikawa gặp nhau qua, cũng là kiếp trước quen thuộc nhân vật nhị thứ nguyên rồi. Chỉ thấy nữ hài một đầu màu tím tóc ngắn, ngũ quan ngay ngắn, nắm giữ con ngươi màu tím mê người. Nhìn lấy liền để người cảm thấy tràn đầy trí tuệ. Nhưng ở trong ấn tượng của Isuka Shido, vị này dường như cũng là ngốc bẩm sinh kia mà. Nữ hài tên là Umzono Hana. Càng người quen thuộc là bút danh của nàng, Senju Muramasa. Cùng hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha như vậy ở dưới đáy đường nhỏ tác giả light novel tầng dãy giụa. Người không giống nhau. Cái này nhưng là chân chính cấp bậc đại thần tồn tại. Lượng tiêu thụ của tiểu thuyết, đại khái là hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha cộng lại gấp mấy chục lần tả hữu đi. Mà tác phẩm của nàng, Isuka Shido cũng xem, thật sự phi thường thú vị, là học viện dị năng chiến đấu đề tài. Vô luận là văn bút vẫn là nội dung cốt truyện, đều là cao cấp nhất tiêu chuẩn. Năm ngoái, Isuka Shido đi tiến hành gửi bản thảo, liền gặp được nàng. Là tại kho sách Fushikawa trong thang máy gặp phải. Cũng rất đơn giản mà đem đối phương nhận ra. Khi đó, Senju Muramasa hỏi hắn một câu. Vị người mới này, ngươi là vì cái gì mà viết light novel? Tiền, Isuka Shido rất biểu điều mà như vậy đáp lại đối phương. Sau đó Senju Muramasa liền không có lại từng nói chuyện với hắn tương đương. Coi như sau đó, hai người tại kho sách cũng có chạm qua mặt. Đối phương cũng biết hắn đã xuất đạo rồi. Nhưng Senju Muramasa cũng không có phản ứng đến hắn. Isuka Shido biết, hắn bị đối phương coi thường. Bất quá, cái này đều ở trong sự khống chế của Isuka Shido. Hắn chính là vì tránh cho cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc, mới như vậy đúng sự thật đáp lại. Ngược lại, biên tập Toki hỏi hắn như vậy, hắn liền tràn đầy mộng tưởng mà đến mấy câu nghe một chút cũng rất giả mục tiêu. Nói muốn trở thành light novel đại sư cái gì? Những lời này mặc dù giả, cũng rất có tác dụng. Ít nhất biên tập Toki đến bây giờ đều vẫn là thật nhiệt tình. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì hắn mỗi lần đều đúng lúc giao bản thảo nguyên nhân đi. Mà tại Isuka Shido trầm tư đồng thời, Senju Muramasa cũng nhìn thấy hắn. Rõ ràng sửng sốt một chút, Senju Muramasa viết novel, đơn thuần là bởi vì nàng thích viết, cũng không phải là vì tiền cùng lượng tiêu thụ cái gì. Cho nên lúc đó nghe được Isuka Shido trả lời như vậy, quả thật làm cho nàng cảm thấy có điểm đáng ghét. Chỉ bất quá, sau đó nàng đi có vinh dự đọc một cái bộ Isekai wa smartphone kia. Mặc dù tác phẩm quả thật không có nhiều sắp xếp, nhưng nhìn ra viết vẫn là rất nghiêm túc. Đối với nàng mà nói, nghiêm túc viết ra novel, so novel thú vị càng có ý nghĩa. Cho nên ở trong cảm nhận của nàng, đã không có như vậy xem thường Isuka Shido rồi. Nhưng bởi vì nàng hiện tại có một số việc, cũng không có thời gian cùng đối phương trò chuyện đôi câu. Cho nên nàng chẳng qua là hướng về phía hắn gật đầu một cái, liền tiếp tục đuổi con đường của nàng đi rồi. Mà điểm nhỏ này nhạc đệm, Isuka Shido cũng không để ý. Ngược lại ở trong cảm nhận của hắn, Senju Muramasa cái này cành kỳ đã bị hắn hoàn mỹ rút ra đi rồi. Giống như những thứ khác một chút nữ hài, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không muốn cùng hắn có chút trao đổi. Mang theo Toka, hai người tới quen thuộc thương trường ngoài trời. Từ lần trước cùng Kotori đã tới sau đó, Isuka Shido liền cảm giác, đây thật là một chỗ rất không tồi địa điểm ước hẹn. Có thứ tốt ăn, cũng có quần áo cùng với tinh phẩm mua, chắc hẳn có thể thỏa mãn phần lớn tinh linh. Toka, chính là nơi này. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, không có nhiều đi đường quanh co, mà là trực tiếp đi tới tiệm Daifuku, cùng Toka tiến hành một phen giới thiệu. Thật sao? Yatogami Toka có chút mong đợi nói. Cặp mắt nàng sáng lên nhìn lấy những thứ kia ngon miệng Daifuku. Dường như thật sự rất không tồi. Isuka Shidou khẳng định gật gật đầu. Mà bà chủ dường như cũng nhìn thấy Isuka Shidou. Cũng đem hắn nhận ra. Dù sao hắn cùng lần trước. Người mặc đồng phục học sinh Subu. Vị này là bạn gái. Bà chủ nhẹ giọng hỏi. Mặc dù lần trước Isuka Shidou cùng Kotori cùng đi thương trường ngoài trời. Nhưng lúc mua Daifuku Kotori không ở bên người. Bà chủ cũng chỉ biết thời đó Isuka Shidou đang cùng nữ hài hẹn hò. Bây giờ thấy một bộ xinh đẹp không thể tả Toka. Liền nhận định cái này là bạn gái của Isuka Shidou rồi. Ừ, Isuka Shidou khẳng định gật gật đầu. Đây là sự thật, không cần thiết phủ nhận. Thật không tệ đây. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Bà chủ không nhịn được khen một câu. Cùng mới vừa rồi Gabriel thuận miệng nói không giống nhau. Lần này rõ ràng thật lòng hơn nhiều. Cho nên, Isuka Shidou cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó lại nói, vẫn là ba hộp strawberry daifuku. Cảm ơn. Được rồi. Bà chủ cười một tiếng. Liền xoay người vì Isuka Shidou chuẩn bị daifuku đi rồi. Hai người chờ ở bên ngoài. Thật ra thì ba hộp strawberry daifuku thật sự không đủ Toka một người ăn. Nhưng Isuka Shidou suy nghĩ. Đừng để cho Toka một lần ăn quá nhiều. Vẫn là đi nhiều những chỗ khác. Thử nghiệm bất đồng mỹ thực tương đối tốt. Cho nên, chỉ cần ba hộp. Nhưng kỳ thật, ba hộp đã rất nhiều. Người bình thường căn bản không ăn nổi nhiều như vậy. Cho nên bà chủ vẫn có chút kỳ quái. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Thu tiền đem Daifuku giao cho khách nhân liền xong chuyện. Chuyện convert bởi Freya Esistina cùng bà chủ phất phất tay. Hai người liền đi tới bên cạnh ghế dài. Isuka Shidou giúp mở hộp ra. Cùng Toka ăn chung nổi lên Daifuku. Cái này ăn ngon. Có bánh mì đậu nành 8 phần chi 7 tiêu chuẩn. Yatogami Toka tán thưởng gật gật đầu. Dùng quen thuộc bánh mì đậu nành ví dụ. So mới vừa rồi cửa hàng đồ ngọt macaron đánh giá dường như cao hơn một chút. Quả thật rất không tồi. Ô mai là thực sự hương. Isuka Shidou cũng rất là đồng ý. Mặc dù lúc buổi sáng, hắn cùng Miura Yumiko biểu thị không thích sô-cô-la. Nhưng đây chẳng qua là lừa gạt đối phương. Hắn thật ra thì rất thích đồ ngọt. Cho nên, vô luận là cửa hàng đồ ngọt, vẫn là nơi này Strawberry Daifuku. Hắn đều rất thích, có thể cùng các tinh linh ngày ngày tới ăn những thứ này. Với hắn mà nói cũng là một cái đáng giá cảm thấy chuyện vui sướng. Không, ăn được một nửa. Yatogami Toka đột nhiên trầm giọng kêu một câu. Shidou, sao rồi? Isuka Shidou nhíu mày một cái. Nhưng là bởi vì rất hiếm thấy Toka như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên có chút hiếu kỳ đối phương muốn nói cái gì. Người sẽ cảm thấy như vậy hẹn hò rất buồn chán sao? Yatogami Toka có chút lo lắng hỏi. Không biết a. Isuka Shidou khẳng định lắc đầu một cái. Chỉ cần cùng với Toka ở chung một chỗ, liền không có khả năng sẽ cảm thấy buồn chán. Chỉ sợ chẳng qua là ở trong nhà ngồi cái gì cũng không làm. Cũng sẽ là một ngày tốt đẹp vô cùng. Mà ra tới ăn ăn ăn hẹn hò. Với hắn mà nói, là sánh bằng tốt càng chuyện tốt đẹp. Nhưng ta nghe nói người cùng Nasumi đi mua quần áo. Cùng Yamai các nàng đi công viên. Cùng Miku cũng đi bất đồng chỗ chơi. Mà ta chẳng qua là tại ăn đồ ăn. Yatogami Toka giải thích sự lo lắng của chính mình. Nói như thế nào đây? Thứ mỗi một người ưa thích đều không giống nhau. Các nàng thích chơi. Người thích ăn đồ vật. Cho nên hẹn hò hình thức không giống nhau mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Isuka Shidou vỗ đầu của đối phương một cái. Hồn nhiên Toka mới không thích hợp lộ ra vẻ mặt như thế. Có thật không? Nghe Isuka Shidou đáp lại, Yatogami Toka thở phào nhẹ nhõm, lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạng, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói một câu, quả nhiên ta rất thích Shidou đây, cùng bánh mì đậu nành một dạng thích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.